Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 309, các vị, các ngươi đã chết. Góc truyện audio.com. Quyết đấu gần bắt đầu. Mọi người chung quanh vội vàng lui về phía sau. Cho quyết đấu song phương tránh ra một mảng lớn. Những người này đều là cao thủ. Người nào không có vài cái di chuyển vị trí kỹ năng. Không có vài cái cường lực kỹ năng. Đây cũng không phải là từng điểm một mới có thể giải quyết vấn đề. Huống, bây giờ là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chuẩn xác mà nói, là một người cùng một đám người đánh. Đếm ngược thời gian. 3, 2, 1, bắt đầu. Lục thần thật là chờ không nhịn được. Hắn không có thời gian a. Cấp tốc di chuyển, không ánh sáng thiên viêm trụ. Hắc quan tử vực, liệt địa hồng câu. Lục thần trực tiếp động thủ. Nhìn một cái lục thần bắt đầu tay chiêu thức. Người chung quanh nhất thời truyền đến một hồi cười nhạo. Không thể nào, liệt địa hồng câu mặc dù hữu dụng. Thế nhưng cái kia vũ khí quá kém a, cấp 35 tử trang. Đến bây giờ còn đang dùng. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu có chút tài năng đâu. Thì ra còn là một lăng đầu thanh. Lại có thiên viêm trụ. Cái kia tân nhân chỗ ở đoàn đội còn giết qua bạch hổ a, thực lực cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá cái kia kỹ năng thanh quái có thể. Thế nhưng đánh người chơi. Vẫn là đánh thánh môn người chơi. Có thể bắn chúng ta ai đi viết ngược lại. Nhưng mà vừa dứt lời. Liền có một gã thánh môn người chơi trúng một đạo thiên viêm trụ. 12 vạn. Người nọ phản ứng cũng là nhanh. Mới trúng một giây thiên viêm trụ. Vội vàng sử dụng di chuyển vị trí chạy trốn thiên viêm trụ phạm vi. Biết mọi người chứng kiến bạo khởi những cái này khó có thể phát giác thiên viêm trụ trong suốt quang trụ. Mọi người mới ý thức tới một vấn đề. Không đúng. Hắn thiên viêm trụ vì sao thấy không rõ. Hơn nữa dự bị thời gian chỉ có không phải mấy giây. Chuyện gì xảy ra? Theo ta biết đến 72 thiên viêm trụ dường như không quá giống nhau. Cái gì? 12 vạn thương tổn. Vừa không có lầm, vì tổn thương gì cao như vậy? Hắn đây kiểu căn bản cũng không phải là bạch hổ rơi pháp bảo. Đây rốt cuộc kỹ năng gì? Thật mạnh, vừa mới cái kia nói ai đi đảo lại đây này. Thực sự là tốc độ ánh sáng vẽ mặt A quảng cáo. Lục thần thiên viêm trụ đã sớm không phải bạch hổ rơi pháp bảo phát động. Hắn bây giờ là không ánh sáng, thiên viêm trụ. Là thiên viêm trụ thăng cấp bản. Đám này thánh môn người chơi thực lực tương đương không sai. Mặc dù đang đối mặt không. 2 giây có thể bùng nổ vô sắc quang trụ. Cư nhiên cũng chỉ có một người. Bị tập trung chính là 1 giây. Nhưng mà. Đừng quên lục thần mới vừa đồng thời phát động. Liệt địa hồng câu. Né tránh không ánh sáng thiên viêm trụ đã phi thường trắc trở. Lại lóe lên tránh lục thần ở cấp tốc di chuyển. Dưới trạng thái thi triển liệt địa hồng câu. Càng là khó lại càng khó hơn. Liệt địa hồng câu không mạnh. Bởi vì quá dễ dàng né tránh. Nhưng vấn đề là. Một khi bị đập trúng. Vậy thì không phải là đùa giỡn. Quy trần mũi thở nộ trương. Mục lục sắp nứt. Không cần loạn. Xem ta. Địa cấp công pháp. Phòng ngự Phật Liên. Mọi người đều biết, nhất trọng thiên y theo duy nhất địa cấp công pháp. Chỉ có thiên vực cấp boss mới có thể rơi xuống. Mà một đoàn đội đánh chết thiên vực boss phía sau. Thường thường đều là cốt lõi nhất người chơi có tư cách phân đến cái này nhất công pháp cao cấp. Mà quy trần, hiển nhiên chính là cái kia cốt lõi nhất người chơi. Một đóa cự đại bạch sắc liên hoa hư tượng trong nháy mắt ở trước mắt mọi người xuất hiện. Đem hết thảy thánh môn người chơi bao vây lại. Quanh một tiếng nổ. Liệt địa hồng câu đụng vào phòng ngự Phật Liên bên trên. Lục thần rõ ràng cảm nhận được to lớn lực phản chấn. Hơn nữa mạnh như địa cấp công pháp. Cũng tuyệt đối không thể chỉ là đơn giản phòng ngự. Sự thực chứng minh đúng là như thế. Lục thần mắt mở trừng trừng nhìn liệt địa hồng câu tàn ảnh ngược đập về phía chính mình. Ta đi. Phòng ngự kỹ năng còn bắn ngược kỹ năng. CMN. có điểm mạnh mẽ, tránh người khác kỹ năng dễ dàng. Thế nhưng trốn mình bị bắn ngược trở về kỹ năng, độ khó lớn hơn rất nhiều. Nhất là có ở đây không biết đối phương có thể bắn ngược chính mình kỹ năng thời điểm. Cần cộng thêm đại não phản ứng thời gian. Như vậy chính mình tránh né thời gian liền còn dư lại không có mấy. Liệt địa hồng câu trên thực tế cũng là một loại phạm vi thương tổn. Vốn có một rộng 5 mét nện diện tích. Dưới tình huống như vậy, lục thần trừ phi sử dụng tinh khiết thiểm thước kỹ năng. Bằng không liền cấp tốc di chuyển đều tránh không thoát. Ha ha, tiểu tử kia phải xong đời a. Hắn phỏng chừng nằm mơ cũng không còn nghĩ đến chính mình muốn chết tại chính mình kỹ năng xuống đi. Cái kia phòng ngự Phật Liên có điểm mạnh mẽ a, cư nhiên có thể bắn ngược kỹ năng. Về sau gặp nhất định phải. Xem ra những người khác lấy được địa cấp công pháp cũng không giống nhau. Phòng ngự Phật Liên rất mạnh. Liệt địa hồng câu tới cực nhanh. Đảo mắt liền tới lục thần trước mặt. Quy trần, người cao hứng quá sớm. Lục thần đạm nhiên nói rằng. Phân thân, còn có người so với lục thần hiểu rõ hơn liệt địa hồng câu sao? Hắn từ cấp 30 bắt đầu vẫn nhiều lần sử dụng kỹ năng này. Hiểu rất rõ kỹ năng này hết thảy đặc tính. Không, 2 giây vô địch, đang sử dụng phân thân đồng thời. Hoàn mỹ tránh được liệt địa hồng câu. Còn bà nó, tên kia làm sao có 6 cái phân thân. Như ý trường côn chỉ có 1 phân thân a, cùng lúc đó. Thánh môn người chơi cũng không còn dừng lại công kích. Vạn kiếm quyết đệ nhị trọng. Nước chảy mây trôi kiếm. Truy tung pháo đệ nhị trọng. Giao long lè lưỡi. Thiên cơ con rối. Ám khí. Mỏm đá thạch thú. Toái thạch đánh. Đếm không hết cao giai kỹ năng đánh về phía lục thần. Nhưng mà, hết thảy kỹ năng chỗ rơi. Toàn bộ đều phơi bày ở trong mắt lục thần. 6 tuyến thao tác. Chẳng những né tránh địch nhân công kích, đồng thời lục thần phát động đợt thứ 2 tiến công. Đêm tối thuấn ảnh, 5 ác ma phân thân thêm lục thần bản thể. Ở đây trong đất chỉ để lại lục đạo tàn ảnh. Bọn họ phân biệt phát tán các nơi, kéo tản địch nhân công kích, đồng thời giao thoa hành động phía sau. Càng thêm khó mà xác định người mới là lục thần bản thể. CMN phân thân còn biết dùng kỹ năng. Thứ quỷ gì? Quy Trần cả giận nói. Giết cái kia bất động. Một đứa tên địch nhân. 6 cái đang sử dụng giống nhau kỹ năng. Chỉ có 1 không nhúc nhích. Như vậy rất dễ dàng để cho người ta cho là cái kia mới là chân thân. Trên thực tế, lục thần bản thể đã tới địch nhân ở giữa. Quảng cáo. Hầu vương nghịch huyết. Lục thần trực tiếp phát động quần thể khống chế kỹ năng. Lúc này, Mộc Phủ Bát Môn nhíu mày. Cái này khiến so với hắn trong tưởng tượng lợi hại. Từ vừa rồi hắn đang đối mặt đột nhiên kỹ năng bắn ngược lúc lãnh tĩnh ứng đối. Cùng với hiện tại biểu diễn ra 6 phân thân, tiểu tử này vẫn có chút thực lực. Thế nhưng, hắn cái này một lớp thao tác vấn đề không ít a. Có lẽ là có ý định ở cửu nhi trước mặt biểu diễn chính mình hơn người nhãn quang. Bát môn u nói rằng, lúc đầu đối phương không có nhận ra hắn chân thân. Đây là một tốt cơ hội. Kết quả hắn lần nữa phát động kỹ năng. Cái này rõ ràng nói cho người khác biết. Đây chính là ta chân thân. Hơn nữa, hắn lẽ nào đã quên. Bây giờ đối phương còn có phòng ngự Phật Liên tồn tại. Hầu vương nghịch huyết loại này thuấn phát kỹ năng gây choáng bắn ngược trở về. Hắn căn bản tránh không thoát. Kết quả cuối cùng chính là, chính mình đem mình bại lộ về sau. Sẽ đem chính mình mê muội ở trong một đám người gian. Bị người vì ẩu chí tử. Ai, vẫn là kém chút hỏa hầu a, nhưng mà, lục thần ở phát động hầu vương nghịch huyết đồng thời. Hắn có phát động khác một cái kỹ năng. Ác ma xá lệnh, nhưng mà, hắn cũng không có đối với bất kỳ người nào sử dụng một chiêu này. Hắn lúc này đây, dùng ác ma xá lệnh vô hiệu, không phải bất luận người nào công pháp, mà là, phòng ngự Phật Liên phòng ngự bắn ngược. dùng ác ma xá lệnh vô hiệu phòng ngự Phật Liên. Cái này tướng đưa tới phòng ngự Phật Liên làm lạnh hiệu quả phía trước. Có thể dùng phòng ngự Phật Liên triệt để vô hiệu. Quanh một tiếng nổ, 14 danh thánh môn người chơi. Toàn bộ mê muội. Lục thần trên mặt mang ung dung mỉm cười. Các vị, không có ý tứ. Các ngươi đã chết. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.